Quan Tiên, chương 113, chọn quà tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chuyển quà Trần Thái Trung nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được cách nào tốt. Dường như không thể chậm trễ, không thể, hắn chỉ có thể xuất ra chiêu số sắc bén nhất trong truyền thuyết. Tặng quà, chỉ mong bí thư Ngô Ngôn sẽ không vì vậy mà xem thường mình chứ. Nhưng, nên đưa cái gì mới tốt đây, dù thế nào cũng không thể tặng đồ lót. Tuy rằng trong nhẫn tu di có sẵn loại hàng này, nhưng tôi cùng cô ta cũng không có giao tình loại này. Cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng Trần Thái Trung cũng quyết định bí thư Ngô là phụ nữ. Chắc khả năng miễn dịch đối với ngọc và đồ trang điểm khá thấp. Đưa ngọc thì không tốt lắm, tối thiểu cũng không thích hợp để đưa ngay từ đầu. Vậy đưa đồ trang điểm là được rồi. Lúc này, hắn liền nhớ tới Chanel số 5 mà Lưu Vọng Nam từng nói tới. Nghe nói cái này khá đắt tiền. Dùng cái này hẳn là được rồi chứ, hiện nay, thành phố Phượng Hoàng không bán loại nước hoa này. Tuy nhiên, nghe Lưu Vọng Nam nói có nhờ người mang hộ hai bình về. Trần Thái Trung không chút nghĩ ngợi liền đi tới ảo mộng thành. Đương nhiên, nếu đã đến đây, thì không thể thiếu việc. Học thuật giao lưu, rồi, Lưu Đại Đường đang tuổi giống như lang như hổ, lại bị bí thư Trần Dũng mãnh thiện chiến chinh phục, mỗi ngày đều trông ngóng muốn mòn cả hai con mắt. Sau một giờ chiến đấu, nghỉ ngơi một lát, Trần Thái Trung nói về mục đích của mình. Lưu Vọng Nam không chút do dự liền mang ra một lọ nước hoa. Ha ha, cầm đi, đừng nói chuyện tiền nong với tôi, nếu không sẽ không cho nữa đâu. Thế sao được, hiện tại, không ngờ Trần Thái Trung cũng dần dần bồi dưỡng được chút lương tâm. Thôi, cô kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng gì. Quỷ sứ, Lưu Vọng Nam liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong mắt thể hiện dục vọng tràn đầy vừa mới được thỏa mãn, càng hiện ra vẻ quyến rũ. Cô kín đáo kéo quan hệ giữa hai người thêm gần lại. Anh nhớ thường xuyên đến thăm tôi, thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Lời này có thể là giả, nhưng Trần Thái Trung nghe thấy ít nhiều cũng có chút cảm động. Vì thế, hắn lặng lẽ ngồi sát vào người cô hỏi. Vừa rồi, không ăn vụng thịt chứ. Hừ, anh biết rồi còn hỏi tôi à, Lưu Vọng Nam lườm hắn một cái, bàn tay nhỏ bé vươn, nhẹ nhàng véo vào cánh tay hắn, khuôn mặt chợt hiện ra một nụ cười mỉm. Đó là một loại câu hồn mờ ám, có anh rồi, người khác, vẫn còn là thịt sao, anh chiều chuộng làm khẩu vị ăn uống của tôi hỏng mất rồi. Trần Thái Trung hài lòng gật đầu, ngả ngớn sờ vào khuôn mặt của cô một chút rồi xoay người đi. Một kỹ nữ tuổi còn trẻ, không biết đứng ở phía sau Lưu Vọng Nam từ khi nào, mắt thấy hắn rời khỏi cũng không quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng hỏi cô. Chị Lưu, người này chính là người đã giúp vợ của lãnh đạo nhà máy dệt kia sao? Sao cầm gì đó của chị mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không có vậy? Ồ, hắn cứ như vậy mà. Trên mặt Lưu Vọng Nam còn thoáng nét ửng hồng, cô cười khẽ gật đầu. Tuy nhiên, người đó là người tốt. Người tốt, cô nàng nhất thời liền trợn tròn mắt. Người ta đều gọi hắn là ngũ độc bí thư. Đấy, vừa rồi hắn còn thu phí bảo vệ của kỹ nữ. Còn thượng chị Lưu miễn phí. Lúc gần đi còn thuận tay cầm theo đồ này nọ. Người như vậy cũng là người tốt sao? Tặng quà cũng phải chú ý tới thời điểm. 5 giờ chiều Trần Thái Trung mới chạy tới văn phòng Ngô Ngôn. Nếu may mắn thuận tiện có thể hẹn bí thư Ngô ra ngoài, không phải sẽ rất tốt hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đang là giữa tháng 6, thành phố Phượng Hoàng bước vào mùa mưa ngâu. Thời tiết không quá nóng, Ngô Ngôn mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, phía trên mặc áo sơ mi hoa ngắn tay. Thoạt nhìn, trông cô vừa già dặn lại có chút khí phách. Trong phòng còn có hai người trung niên đang ngồi. Một người béo phể, người kia dáng người cũng vừa phải, hình như vừa nói chuyện xong. Trần Thái Trung nhất thời muốn hôn mê, còn có người khác cũng ở đây sao? Nếu sớm biết thế này, dùng thiên nhãn nhìn trước một chút thì tốt rồi. Hắn lập tức tổng kết ra một kinh nghiệm, các lãnh đạo đều khá vội. Lần sau phải chú ý tới vấn đề này. Không thể không thừa nhận, hắn đã rất dụng tâm bồi dưỡng chỉ số EQ. Chẳng qua, dù đề cao thứ này cũng không phải chuyên tâm một lát là có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhìn thấy hắn đi vào, Ngô Ngôn rất ngạc nhiên, cô lập tức gật đầu trên mặt lộ vẻ tươi cười, dùng một giọng điệu khá thân thiện để chào hỏi. Ha ha, đến rồi sao? Mắt thấy dáng điệu của cô như vậy, hai người kia cũng không dám ngồi lâu. Họ cùng đứng dậy, vậy bí thư Ngô đang bận, chúng tôi đi trước. Vừa nói, người béo mập tiến lên vươn tay ra, muốn bắt tay từ biệt. Trong mắt Ngô Ngôn thoáng hiện vẻ vô cùng không kiên nhẫn. Cô vươn tay, hời hợt nắm nhẹ một cái. Ha ha, giám đốc Lương đi thong thả, tôi còn có chút việc không tiện anh được, cô chỉ thoáng tức giận nhưng Trần Thái Trung vẫn có thể nhận ra được. Trong nháy mắt bỗng nhiên hắn có chút cảm xúc rất khó hiểu. Xem ra làm quan cũng có nhiều lúc không thể tự chủ được. Đợi hai người kia rời khỏi, Ngô Ngôn mới quay lại nhìn hắn gật đầu cười nói. Ôi, may mà có cậu đến. Nếu không, không biết hai người này còn ngồi tới bao giờ mới chịu đi. Thật là đau đầu, bí thư Ngô nổi tiếng là người nghiêm khắc, nếu có thể nói khách khí như vậy, tất nhiên Trần Thái Trung cũng không có khả năng câu nệ. Ha ha, bọn họ là dân kinh doanh sao? Đúng vậy, Hong Kong sắp trở về, bọn họ là công ty quà tặng muốn cung cấp quà tặng dùng trong lễ mừng này. Hắn cau mày lắc đầu, đúng thật là, rõ ràng đây là chuyện bên chính phủ quản lý, người này tính thế nào mà lại đến đảng ủy chứ hả? Rõ ràng, hai người này là có người giới thiệu mới đến. Dù cô không muốn để ý nhưng lại không thể không để ý, có cần tôi ra ngoài cảnh cáo bọn họ một chút hay không? Ngay lập tức Trần Thái Trung làm như đang tức giận bất bình. Biểu hiện thôi, ai không làm vậy chứ? Ai ngờ, lời nói này của hắn thật ra là lợn lành chữa thành lợn què. Ngô Ngôn vừa nghe hắn nói như thế, hơi run sợ, dương mắt nhìn hắn. Kỳ quái, tôi với cậu việc này làm gì chứ? Mà, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Câu hỏi này thật sự rất thẳng thắn. Ngay lập tức Trần Thái Trung có chút hối hận. Nếu sớm biết kết quả như thế này, vừa rồi không xôm xoe thì tốt rồi. Thật không bằng quá độ một chút nói chuyện thời tiết và vân vân. Chỉ có điều hiện tại hối hận cũng đã muộn. Trong tình thế khó xử, hắn đành liều nói vào trọng điểm. Vâng, là như vậy. Bí thư Ngô, tôi có người bạn mới từ Hong Kong đến tặng tôi chút đồ. Tôi cảm thấy thứ này, người khác dùng cũng không biết thưởng thức. Tôi thấy cô dùng là thích hợp nhất. Vừa nói, hắn vừa thò tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp không lớn lắm, đẩy sang phía cô. Lẽ ra, lời thoại như vậy cũng cho là tạm được. Tuy nhiên, Trần Thái Trung đặc biệt rất không hài lòng. Lời thoại này hắn đã suy nghĩ kỹ từ trước rồi, có nói ra cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hối hận chính là, lời thoại này nói như vậy có hơi sớm một chút. Không phù hợp với lẽ thường. Theo cách nói của Ấn Nhâm Kiều chính là chỉ có học sinh tặng quà mới có thể vừa thấy mặt liền lấy quà ra, sau đó mọi người nên tán gẫu cái gì thì tán gẫu cái đó, nên chơi cái gì thì chơi cái đó. Còn khi người lớn tặng quà thì trước khi đi mới đưa ra, miễn cho chủ nhà không nhận cũng tránh không để hai bên cùng xấu hổ. Mà lúc này, chỉ vừa mới bắt đầu, hắn đã đưa quà ra, đây không phải nói. Phản ứng của hắn chẳng khác gì học sinh hay sao? Nhưng lúc này, Ngô Ngôn nói thẳng đến chủ đề, hắn thật sự muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ đành phải đưa quà ra. Suy cho cùng, hắn cũng không thể đi thẳng vào vấn đề phân nhà ở đi. Cho nên, hắn rất không hài lòng, rất buồn bực. Ngô Ngôn nghe được liền nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm khắc, cô vừa mới định nói gì, nhưng vừa nhìn lướt qua cái hộp con ngươi chợt mở lớn thêm một chút. Sanen số 5, Trần Thái Trung còn thật sự cảm thấy bất ngờ, thì ra bí thư Ngô cũng biết về thứ này. Căn bản, đi khắp các chợ trong thành phố Phượng Hoàng cũng không thể nhìn thấy cái này. Cô ấy, sao cô ấy lại biết về nó chứ? Về điểm này, hắn tuyệt đối là xem thường tâm lý ganh đua đã ăn sâu bén rễ trong lòng của người phụ nữ, nhất là những người làm cán bộ. Cho dù ở văn phòng khu phố, bình thường nhóm nữ nhân viên công chức cũng thường xuyên đem những vật khó mua ra khoe với nhau. Cho dù là mua không nổi, dùng không nổi, nhưng năng lực phân biệt về thương hiệu lại vượt đám tóc húi cua trong dân chúng. Nếu không, chính là lạc hậu, không theo kịp thời đại, sẽ bị nhân viên công chức khác nhạo báng. Ở quận, tình huống này có hiếm thấy hơn một chút. Cấp bậc càng cao, mọi người càng chú ý không mặc những quần áo không vừa người, những quần áo và trang sức linh tinh quá phô trương. Nhưng không thể phủ nhận ánh mắt của cán bộ ở quận đối với cách ăn mặc của cán bộ ở văn phòng khu phố đúng là ánh mắt của cán bộ chấm thi. Mà nội dung kỳ thi là tự do phát triển và cùng tiến, mà ra khỏi biên giới đã là yêu cầu cơ bản nhất rồi. Mặc kệ ngày thường Ngô Ngôn chú ý đến điều gì, nhưng mỹ phẩm linh tinh gì đó của nước ngoài thì dù thế nào nàng cũng không bỏ qua. Mặc kệ nói thế nào, không phải cô cũng là phụ nữ còn trẻ tuổi hay sao? Hơn nữa, cô còn có bộ dạng cực kỳ xuất chúng như thế này. Cho nên, cô có thể nhận ra Sanen số 5 cũng là chuyện rất bình thường. Hả, bí thư Ngô cũng biết cái này sao? Trần Thái Trung quyết định giả ngốc để hóa giải cảm giác xấu hổ khi mình đưa quà quá sớm như vậy, cũng thuận tiện để bí thư Ngô khoe khoang ánh mắt tinh tường của cô. Ha ha, tôi còn không biết nó gọi là gì đâu. Cậu không biết sao? Ngô Ngôn nhìn hắn đầy nghi ngờ, trong lòng không khỏi nói thầm, tặng quà mà không biết mình đưa cái gì sao? Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Nghĩ đến đây, cô không kìm nổi lại nghĩ tới một vài khả năng khác. Món quà này của Trần Thái Trung thật sự rất phù hợp. Tuy rằng Ngô Ngôn là bí thư quận ủy, khi công tác không thể phun nước hoa, nhưng đối với phần lớn phụ nữ mà nói, có được nó, bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng món quà hắn đưa chính là Chanel số 5, loại này khiến Ngô Ngôn cứ suy nghĩ miên man không dứt. Nói chung cô thích nhất là Trác Mỹ, loại nước hoa có mùi thơm của nhựa thông, nồng đậm chất phong tình của phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Chanel số 5, tuy rằng cũng là Trác Mỹ, là nhóm 10 nước hoa lớn trên thế giới, nhưng nó nổi tiếng là ám chỉ tình yêu mãnh liệt. Ngô Ngôn biết về cách nói đó, trong lòng còn có chút nghi ngờ không tin. Trần Thái Trung đưa mình Chanel số 5 này, xem ra là ám chỉ gì đó sao? Cách chương.